Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69 độc lâu thuật. Lấy Trình Hân trải qua, nếu chỉ là bình thường bạch cốt, hắn nhìn đến sau sắc mặt đều sẽ không thay đổi. Nhưng này đầu lâu bộ dáng quỷ dị, lộ ra một âm trầm hơi thở, làm Trình Hân trong xương cốt phát lạnh. Đặc biệt là, một hộ nhà hoa viên, như thế nào sẽ chôn có đầu lâu? Này heo bào hố không tính quá thiển, nhưng cũng không có rất sâu. Không giống như là đồ cổ, không nghĩ tới, chỉ là đuổi bắt hung thủ heo. Thế nhưng dẫn ra một cọc việc lạ tới, kia hung thủ heo còn ở Trình Hân bên chân rầm rì kêu. Trình Hân đang muốn lấy ra di động, cửa phòng mở ra, một cái trung niên nam nhân đỡ một cái lão nhân đi ra nói. Vị tiên sinh này, ngươi như thế nào tự tiện phiên tiến nhà ta hoa viên? Thỉnh mang theo ngươi heo rời đi hảo sao? Nơi này là có theo dõi. Trình Hân đánh giá bọn họ cũng là phát hiện có người ngoài tiến vào. Hắn đem giấy chứng nhận lấy ra tới, nói, ta là thị cục hình cảnh đội. Nhà ngươi cái này đầu lâu là chuyện như thế nào? Hắn nhìn kỹ này hai người sắc mặt, nhưng phát hiện bọn họ thần sắc không có một tia khác thường. Cái kia lão nhân ngược lại nhàn nhạt nói, cảnh sát tiên sinh, ngươi đang nói cái gì đầu lâu? Trình Hân cúi đầu vừa thấy, đang muốn làm cho bọn họ nhìn kỹ, thình lình phát hiện thực vật hạ nào còn có cái gì bạch cốt. Chỉ là một khối màu trắng hòn đá mà thôi. Rụi rụi mắt, thật là cục đá, mặt trên triền chút rễ cây mà thôi. Trình Hân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Kia trung niên nam nhân ha hả cười, nói, tự tiện chạy tiến nhà người khác, ngạnh nói có cái gì đầu lâu? Ngươi rốt cuộc là cảnh sát vẫn là tinh thần thất thường a? Trình Hân vô ngữ. Hắn thậm chí ngồi xổm xuống sờ soạng một chút, sau đó mới nói, ngoặc kép, ngượng ngùng, ta nghĩ sai rồi, vừa rồi là vì chảo heo sốt ruột, ta hiện tại liền rời đi. Lúc này, kia heo lại rầm rì một tiếng, lại là đột nhiên giải khai chân bôn kia hai người đi. Nó đều ra lan, ít nói cũng có 300-400 cân, điên một thân thịt mỡ tiến lên, còn rất linh hoạt, tả xung hữu đột, kia hai người hoảng sợ. Lão nhân thượng tuổi chân cẳng không phải thực linh hoạt, trung niên nam nhân vì hộ hắn, động thân mà ra, bị kia heo đâm cái chổng vó. Này heo cùng đồng bạn ở bên nhau khi liền hung hãn, nhưng không nghĩ tới còn có thể đả thương người. Trình Hân chạy nhanh đem dây thừng một bộ, mạnh mẽ đem heo kéo khai. Trình Hân sức lực đại, lăng là đem heo túm đến bốn vó trên mặt đất phủi đi. Hắn cũng có chút cố hết sức, vẫn là kia trung niên nam nhân chạy nhanh kêu vài người tới, cùng nhau đem heo cấp ấn xuống. Trình Hân nghe được người khác kêu kia trung niên nam nhân Vương tiên sinh, kêu lão nhân Bảo tiên sinh. Cái kia Vương tiên sinh vẻ mặt ghét bỏ, nhưng lại là không có tìm Trình Hân phiền toái, một bộ gấp không chờ nổi tống cổ hắn đi bộ dáng. Tuy rằng hắn che giấu rất khá, nhưng là Trình Hân làm gì chuyên nghiệp, như thế nào sẽ nhìn không ra tới hắn trong ngoài không đồng nhất. Trình Hân đè nặng heo lên xe, làm trò bọn họ mặt báo thị trường địa chỉ, lên xe sau lại nói, đi Bão Dương Quan, kia trong đất chôn rõ ràng chính là đầu lâu, những người khác khả năng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Trình Hân lại không cảm thấy chính mình, hắn ánh mắt cùng sức quan sát nếu là kém đến nước này, còn sẽ xuất hiện ảo giác, kia dứt khoát từ chức tính. Trình Hân đi rồi lúc sau, Thi Trường Huyền liền tới, vừa lúc nhìn đến Tạ Linh Nhai còn đang cười. Hắn tưởng tượng đến Trình Hân đi bắt heo, liền đặc biệt buồn cười. Thi Trường Huyền cười điểm đại khái tương đối cao, chỉ nhìn Tạ Linh Nhai cười. Tạ Linh Nhai bị xem đến cũng cười không lớn ra. Học kiếm A, hắn cùng Thi Trường Huyền ước hảo, hẹn thời gian học kiếm ân y. Tạ Linh Nhai phía trước đều là dã chiêu số, Thi Trường Huyền từ đầu bắt đầu cho hắn sửa đúng. Cái này điểm đạo quan còn có người, tuy ở hậu viện, cũng có mấy người vây xem, cho nên Tạ Linh Nhai ngược lại không khẩn trương. Những người này chạm khai, lưu ra đất trống, chính mình một bên vây xem còn đi theo dùng tay khoa tay múa chân hai hạ, tán thưởng. Thi Trường Huyền đảo cũng không có gì cất giấu ý niệm, đương nhiên là có vài thứ liền tính nhìn cũng xem không rõ, chỉ là giáo kiếm khó tránh khỏi có cái tứ chi tiếp xúc. Thi Trường Huyền còn rất nghiêm túc, hắn lần đầu tiên dạy người, tuy rằng vẽ kiếm phổ, nhưng có chút không phải chỉ nhìn một cách đơn thuần là có thể lĩnh ngộ. Hắn bắt lấy Tạ Linh Nhai thủ đoạn, khí tự đan điền khí, hướng về phía trước chăm chú với. Hắn đem Tạ Linh Nhai tay ấn ở chính mình bụng, làm này cảm thụ như thế nào chính xác mà dùng khí dùng sức. Tạ Linh Nhai lập tức trước nhìn một chút chung quanh, ta dựa. Những cái đó người xem cư nhiên một chút cũng chưa cảm thấy không đúng. Còn chính mình cũng học đi sờ bụng, lại xem Thi Trường Huyền vẻ mặt nghiêm túc. Tạ Linh Nhai cũng ngượng ngùng méo mó. Như thế nào liền hắn không chính trực đâu? Rõ ràng Thi Trường Huyền mới là cong kia một cái đi. Đảo có vẻ hắn không được tự nhiên. Thi Trường Huyền ấn Tạ Linh nhai tay, một đường hướng về phía trước chuyển qua ngực, một tay kia rút kiếm, lại làm hắn cảm thụ cơ bắp biến hóa, tay là như thế nào vận động. Tạ Linh nhai cách hơi mỏng hạ sam sờ đến hắn cơ bắp, không khoa trương lại thập phần mềm dẻo cấm thật, nên có đều có, nơi tay phía dưới ấm áp, quá cơ, vì cái gì vây xem quần chúng như vậy chính trực. Tạ Linh nhai lại lần nữa cảm khái, có phải hay không chỉ có hắn một người tư tưởng có vấn đề à? Không có biện pháp, nếu là Thi Trường Huyền thông báo trước kia, hắn cũng cùng đại gia giống nhau thiên chân à. Như vậy sờ tới sờ lui, sờ đến Tạ Linh nhai đều mau bảo trì không được bình thường sắc mặt. Thi Trường Huyền mới buông tay, nhưng mà ngay sau đó lại đem chính mình tay đặt ở Tạ Linh nhai trên người. Nghiêm mặt nói, ngươi thử xem monster Tạ Linh nhai, ngoặc kép, Tạ Linh nhai, ngoặc kép, ta uống trước nước miếng. Thi Trường Huyền xem Tạ Linh nhai có một tia mất tự nhiên mà lưu. Như suy tư gì? Nguyên lai ngày đó Thương Lục Thần chỉ chính là cái này. Hắn lược một hồi vị. Lúc này nhĩ tiêm phương nổi lên màu đỏ tới. Tạ lão sư, Trình cảnh sát dắt đầu heo tới Tạ ngươi a. Lưu Bá Hợp cấp Tạ Linh nhai báo tin. Đầy miệng lung tung suy đoán. Cảm tạ cái gì a? Tạ Linh nhai hắc tuyến. Hắn đang ở uống nước. Bưng cái ly đi ra ngoài vừa thấy. Trình Hân xác thật dắt đầu đại phì heo. Hắn một nhạc. Đây là cái kia hung thủ. Đã bị bắt. Trình Hân gật đầu. Này heo rời đi kia hộ nhân ra sau, liền bình tĩnh rất nhiều, cũng không dễ dụa, hắn liền nắm heo đến Bão Dương Quan tới, cùng dắt cầu cũng không sai biệt lắm. Này heo nguyện ý đi đường, Trình Hân thậm chí cảm thấy nó kỳ thật có chút linh tính. Tạ Linh nhai hỏi, vậy ngươi như thế nào còn không tiễn thị trường đi, đem ra công lý a, Tạ tiên sinh, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Trình Hân hỏi, Tạ Linh nhai vừa thấy nơi này đầu là có việc, lập tức nói, hành, heo. Trước xuyên bên ngoài đi, Trình Hân đem heo xuyên hảo, cùng Tạ Linh nhai đi hậu viện, nói, ta tìm này heo khi, nó không biết như thế nào lưu vào nhà người khác sân, còn ở bên trong củng thổ, bào ra tới một cái đầu lâu, ta xem đến rõ ràng, chỉ là không biết vì cái gì, chủ nhân ra tới lúc sau, đầu lâu liền thành màu trắng hòn đá, đáng tiếc ta không có sớm một bước chụp ảnh, này không phải là mưu sát án đi, lại dùng thủ thuật che mắt, Tạ Linh nhai cân nhắc nói. Thủ thuật che mắt không tính cái gì cao thâm pháp thuật. Nhưng là ngươi một thân chính khí. Tầm thường thủ thuật che mắt cũng không thể gạt được đôi mắt của ngươi. Nếu ngươi xác định thấy rõ ràng, kia đối phương vẫn là có điểm năng lực thủ thuật che mắt. Trình Hân như suy tư gì gật đầu. Khó trách sau lại bọn họ cũng vội vã muốn cho ta rời đi bộ dáng. Bên trong nhất định có kỳ quặc. Này thủ thuật che mắt như thế nào phá? Ta phải lập tức trở về cha một cha. Nếu không bọn họ đem thứ đồ kia cấp rời đi, đừng nóng vội. Thật muốn rời đi ngươi cũng không có biện pháp. Ngày sau biết người chết thân phận, lại nghịch hướng đi cha cũng có thể chứng minh liên hệ. Tạ Linh nhai nói. Heo là thành hoàng gia làm ngươi tìm. Kết quả tìm ra bạch cốt. Hơn nữa tàng thi vì cái gì giấu ở hoa viên. Còn không chôn thâm điểm. Điểm đáng ngờ có điểm nhiều. Từ từ ta tìm ta sư huynh hỏi một chút. Tạ Linh nhai đi đem Thi Trường Huyền gọi tới. Trong lòng cảm thấy chẳng những là sinh hoạt thượng thói quen. Phương diện này cũng có chút không rời đi Thi Trường Huyền a. Trình Hân lại đối Thi Trường Huyền nói một lần. Thi Trường Huyền sau khi nghe xong thực mau lý ra trọng điểm. Đầu lâu chôn ở hoa viên. Bề ngoài có hay không chỗ đặc biệt. Trình Hân nhớ rõ rành mạch. Phi thường quỷ dị. Bên trong cũng có thổ. Quấn lấy rất nhiều thực vật căn cần. Thực vật nguyên bản là sinh cơ bừng bừng tượng trưng. Nhưng là cắm rễ ở đầu lâu bên trong. Kia hình ảnh liền không biết nhiều kỳ dị. Thi Trường Huyền sắc mặt trầm xuống. Nói. Hảo ác độc nhân ra. Độc lâu là người chi linh tinh nơi chỗ. Này thuật pháp này đây tra tấn người chết thi cốt, lấy cầu biết trước hậu sự, cùng liễu người dự báo thuật đều là dự báo thuật, nhưng càng vì không từ thủ đoạn, giống liễu linh đồng như vậy. Lúc trước Bùi Tiểu Sơn tàn hại hài đồng làm thành thần báo bên tai, nhưng tốt xấu còn sẽ ngày ngày cung phụng, loại này độc lâu dự báo thuật lại không giống nhau, chính là đơn thuần tra tấn. Độc lâu có bao nhiêu quan trọng, xem hồ ly đều yêu cầu nó tới tu luyện liền minh bạch. Đem thực vật loại ở đầu lâu thượng, rễ cây ở đầu lâu nội sinh trường. Đầm, đối hồn phách là cực đại tra tấn. Hơn nữa thi cốt không được đầy đủ cũng vô pháp đầu thai. Chỉ có thể ngày qua ngày tiêu ma chính mình linh tính. Làm người dự báo, loại này phương pháp ở trình độ nhất định thượng, là so liễu linh đồng biết trước phạm vi muốn quảng. Bởi vì trả giá cũng càng nhiều. Bất quá Bùi Tiểu Sơn này vô nhân tính ra hỏa vô dụng. Không phải cảm thấy quá tàn nhẫn, mà là liễu linh đồng càng phương tiện mang theo, mà hắn muốn khắp nơi làm việc. Tạ Linh nhai bỗng nhiên nói. Bọn họ nếu sẽ thủ thuật che mắt, Như vậy trước đây yên tâm đem đầu lâu đặt ở hoa viên nội. Khả năng cũng làm pháp. Chỉ là bị heo một củng phá mà thôi. Trình Hân, đây mới là thành hoàng gia khảo nghiệm a, không tồi, Thi Trường Huyền lại nói. Độc lâu nội nhất định phải gửi hồn phách. Người sau khi chết hồn phách ly thể. Bọn họ làm độc lâu thuật. Nhất định là ở bên thủ đến người tắt thở. Lập tức chế tác, có nhất định khả năng. Người chết cũng không phải tự nguyện hứa hẹn sau khi qua đời đem thi cốt giao cho bọn họ xử lý. Hắn nói được tương đối uyển chuyển hàm xúc, nhưng là tất cả mọi người đều biết có ý tứ gì. Trình Hân thế mới biết, hắn phía trước không để ý thực vật rễ cây là quan trọng chi tiết. Cực kỳ tức giận, hơn nữa hắn cũng tin. Liền cái này tình huống, nhất định là thành hoàng gia ở chỉ điểm. Tạ Linh Nhai nói, hợp không hợp dương thế pháp quy hiện tại còn không biết. Nhưng nếu thành hoàng ám chỉ, kia khẳng định phạm vào âm phủ điều lệ. Kia hồn phách có thể là bị cường câu. Đây là cùng âm phủ đoạt người a, Trình Hân lần đầu tiên làm như vậy án tử. Hắn bình tĩnh lại, ở trong đầu qua một lần. Nói, ta nhớ kỹ địa chỉ. Đi trước cha một cha chủ nhân ra, Trình Hân gọi điện thoại cấp đồng sự. Làm cho bọn họ dùng máy tính tra một chút. Một lát sau nói, đã điều tra ra, chủ nhà bào dược thăng. Chính là ta nhìn đến lão nhân kia. Hắn là bổn thị xí nghiệp gia. Gần 2 năm sinh ý càng làm càng lớn. Phô đến tỉnh thành đi, Trình Hân còn tra ra một ít tin tức. Cấp 2 người C-Monster Tạ Linh Nhai cảm ứng nhạy bén. Nói, làm được trình độ này. Các ngươi nói có thể hay không còn có mặt khác đầu lâu không bị mọc ra tới. Trình Hân ác hàn, chỉ cảm thấy nhân tâm thế nhưng có thể hiểm ác đến tận đây. Hắn nắm tay đều siết chặt. Nói, Tạ lão sư, nên như thế nào phá hắn thủ thuật che mắt. Chỉ có tìm được thi cốt, mới có thể biết nội tình rốt cuộc như thế nào. Hay không có thể lập án. Nếu không bọn họ liền người chết rốt cuộc là ai cũng không biết. Nhà hắn khẳng định có, đồng đạo ở bầy mưu tính kế. Chấp hành thuật pháp, lão nhân không có khả năng tự mình động thủ. Muốn phá pháp, liền tương đương với cùng người nọ so chiêu, Tạ Linh Nhai ngẫm lại nói. Trước hỏi thăm một chút rốt cuộc là ai đi. Ác độc như vậy, nữ dương liền lớn như vậy. Nếu đã biết chủ nhân ra là bào dược thăng, Tạ Linh Nhai liền tìm đồng đạo dò hỏi. Có biết hay không nhà hắn ngày thường cùng cái nào pháp sư lui tới nhiều? Tạ Linh Nhai mới hỏi thăm một vòng. Không quá nửa thiên liền nhận được một chiếc điện thoại. Là trước đây giúp quá vị kia cao tổng đánh tới. Nói chính mình chịu người gửi gắm. Có người tưởng nhận thức Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai hỏi là ai? Cao tổng phun ra một cái tên. Bào dược thăng. Hắn. Tạ Linh Nhai giật mình. Hắn tìm ta làm gì? Chẳng lẽ bào dược thăng biết bọn họ ở hỏi thăm nhà hắn sự tình? Không đúng à. Tạ Linh Nhai đi Thái Hòa quan hệ. Cố ý dặn dò không cần để lộ tiếng gió. Cao tổng. Ta cùng hắn cũng không thân. Tiểu Tạ, người này ở thương trường danh tiếng cũng chẳng ra gì. Hơn nữa ngày thường hắn cũng thỉnh chút đại sư tôn sùng là tòa thượng tân. Có thể là ngươi danh khí lớn. Muốn tìm ngươi nhìn xem. Chính ngươi ước lượng đi, Cao Tổng hảo ý nhắc nhở. Tạ Linh Nhai nói lời cảm tạ. Trong lòng hiểu rõ, thông qua Cao Tổng xe chỉ luồn kim. Bào Dược Thăng bí thư liên hệ Tạ Linh Nhai. Ước hắn gặp mặt, có một số việc, Bào Dược Thăng khẳng định sẽ không ở trong điện thoại nói. Chỉ có thể giáp mặt nói. Bởi vì đối phương chỉ hẹn hắn một người. Tạ Linh Nhai độc thân dự tiệc. Đảo cũng không e ngại cái gì. Bào Dược Thăng ước ở một gian trà lâu phòng. Tạ Linh Nhai xem qua hắn tin tức. Vào phòng sau, liếc mắt một cái liền nhận ra tới đang ở phẩm trà lão nhân chính là Bào Dược Thăng bản nhân. Đối hắn gật gật đầu. Tạ Pháp Sư, mời ngồi, Bào Dược Thăng hòa khí nói. Nhìn đảo như là cái bình thường hòa ái lão nhân. Tạ Linh Nhai ngồi xuống. Cảm ơn, Bào Dược Thăng nhìn kỹ Tạ Linh Nhai vài lần. Cảm khái nói, tuy rằng biết Tạ Pháp Sư tuổi trẻ, nhưng nhìn đến bản nhân, vẫn là thực kinh ngạc. Bất quá ta sống 6-70 năm, biết không có thể lấy năm lĩnh người, đặc biệt là các ngươi như vậy thần nhân. Từ trước nữ nhi của ta Phạm Hướng, chính là một cái 13-14 tuổi. Dung mạo bình thường tiểu hòa thượng giúp nàng giải quyết Tạ Linh Nhai chưa nói cái gì. Bào Dược Thăng lại nói, ta từ rất nhiều người nơi đó nghe qua Tạ Pháp Sư sự tích. Biết ngươi là có năng lực người. Thật không dám giấu giếm. Nhà ta chung cũng mời vài vị dân gian pháp sư. Nhưng là theo ta phát triển. Bọn họ chiêu số có chút không thích hợp. Tạ Linh Nhai nghe đến đây. Nghĩ thầm. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Bào Dược Thăng căn bản không biết ta ở cha. Chỉ là chính mình tìm tới môn tới. Còn có. Cái gì kêu chiêu số không thích hợp. Tạ Linh Nhai đánh giá khởi Bào Dược Thăng tướng mạo. Trong lòng lúc này mới có vài phần đế. Hỏi. Bào tiên sinh nói không thích hợp. Có phải hay không chỉ bọn họ chiêu số quá tổn hại âm đức? Làm cho ngươi con nối dõi gian nan. Bào Dược Thăng tươi cười cứng đờ. Không nghĩ tới hắn đem nói đến như vậy khai. Chợt giống như tiêu sái gật đầu. Không tồi, ta tổng cộng có 3 cái nhi tử. Một cái ngoài ý muốn qua đời. Một cái đi xa nước ngoài. Dư lại một cái cũng không lớn thành dụng cụ. Hơn nữa, này 3 cái hài tử dưới gối đến nay đều không có một đứa con có thể trưởng thành, Tạ Linh Nhai. Trong lòng cười lạnh, cứ như vậy nhân gia, thiếu đại đức, còn muốn tôn tử à? Ai nguyện ý đầu đến nhà hắn đi, nghe hắn nói trưởng thành. Chỉ sợ là dù cho sinh hài tử cũng chết non, kiếm đủ rồi tiền, mới nhớ tới này cha à. Bào Dược Thăng nào biết Tạ Linh Nhai suy nghĩ cái gì? Lại nói, nếu Tạ Pháp Sư có thể ra tay tương trợ, ta nguyện ý mời ngươi vì cố vấn, trừ bỏ mỗi tháng lương cao ở ngoài. Ta biết Tạ Pháp Sư một lòng hưng thịnh Bão Dương Quan. Ta nguyện ý bỏ vốn xây dựng thêm Bão Dương Quan, quy mô liền đối chiếu Thái Hòa Quan tới. Hơn nữa, là ở địa chỉ ban đầu. Như thế nào? Tạ Linh Nhai kinh ngạc mà nhìn hắn. Thái Hòa Quan giá đất cùng Bão Dương Quan giá đất chính là cách biệt một trời. Bão Dương Quan tuy rằng không ở nhất trung tâm thành phố mảnh đất, nhưng tuyệt đối cũng coi như phồn hoa. Bào Dược Thăng đây là hạ vốn gốc. Hơn nữa liền như vậy tín nhiệm hắn. Bào Dược Thăng xem Tạ Linh Nhai không nói lời nào. Lại nói, Tạ Pháp Sư, ta đã từng gặp qua Bùi Tiểu Sơn. Hắn ra tay vì một vị ngoại thương duyên thọ. Kỳ thật ta đã sớm chú ý tới ngươi. Ở cái kia Hồng Dương Đạo bị đảo phá sau, ta liền càng minh bạch. Ngươi năng lực nếu so Bùi Tiểu Sơn còn muốn cao. Chuyện này sáng ngươi này ai? Tạ Linh Nhai trong lòng đã biết. Đây là chính mình ở bên ngoài làm vài món sự lan truyền đi ra ngoài làm cho. Đích xác, hiện tại mộ danh mà đến người. Đặc biệt là kẻ có tiền so trước kia đều phải nhiều một ít. Nhưng là, có cái nên làm có việc không nên làm. Tạ Linh Nhai lắc đầu nói. Bào tiên sinh, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ta am hiểu chính là trừ tà trấn quỷ. Loại này vận thế, mệnh cách linh tinh. Ta thật sự không quá am hiểu, Bào Dược Thăng nhíu mày nói. Ta nghe nói, Tạ Pháp Sư ở âm phủ. Cũng rất có mặt mũi. Tạ Linh Nhai tưởng tượng liền biết. Sợ là Đông Phương Quỷ Vương về điểm này sự. Hắn cùng cữu cữu quan hệ chỉ có Minh Sai biết. Đều là hiểu rõ. Không thể cấp người ngoài nói. Liền Ninh Vạn lại cái kia sinh vô thường cũng không biết. Này không phải một cái chiêu số. Ở có mặt mũi ta cũng quản không đến đầu thai kia nơi. Tạ Linh Nhai còn nếu là cắn chặt không buông. Khẩu. Ta phi thường tâm động. Nhưng là chuyện này thượng ta thật sự bất lực. Tạ Pháp Sư. Bào Dược Thăng xem Tạ Linh Nhai phải đi tư thế, một chút đứng lên, sau đó nói, ta có vị bạn gái, hoài ta hài tử, đã 4 tháng, thai phụ ra 3 lần đại sự, không biết bao nhiêu lần vấn đề nhỏ, trăm cay ngàn đắng bảo đến bây giờ, ngươi thật sự không có cách nào hỗ trợ sao? Tạ Linh Nhai kinh ngạc mà nhìn Bào Dược Thăng, ta đi, lão nhân có thể à, tuổi này còn có thể gieo giống, khó trách như vậy cấp, nói cái gì sửa chiêu số? Xét đến cùng là muốn cho hài tử thuận lợi giáng sinh a. Bào Dược Thăng làm sự quá tổn hại âm đức. Hắn nguyên lai mời Pháp Sư sợ là muốn đã hết bản lĩnh. Giữ không nổi hài tử. Bào Dược Thăng xấu hổ chung mang theo một tia đắc ý cười cười. Ta cũng là một mảnh ái tử chi tâm. Nếu Tạ Pháp Sư có thể thành toàn. Hắn ngôn có chưa hết chi ý. Nhưng đại gia trong lòng hiểu rõ. Tạ Linh Nhai lại chỉ nghĩ đến. Những cái đó bị hắn hại người. Bọn họ cha mẹ đâu? Có biết hay không hài tử sau khi chết còn ở chịu tra tấn? Tạ Linh Nhai chắp tay. Xin lỗi, Bào Dược Thăng lộ ra thất vọng chi ý. Hắn đối Tạ Linh Nhai còn tính ôm có tương đối cao hy vọng. Ai ngờ Tạ Linh Nhai liền thử một lần cũng làm không đến. Ai, xem ra có tiếng không có miếng. Tạ Linh Nhai trở về thời điểm. Sắc trời cũng không còn sớm. Bão Dương Quan đã đóng cửa. Cửa lại là đứng một cái 20-30 tuổi nam tử. Tạ Linh Nhai vốn dĩ cho rằng chính là cái người qua đường. Người này lại gọi lại hắn. Tạ Linh Nhai, chuyện gì? Tạ Linh Nhai bình tĩnh mà nhìn lại. Người này trên dưới quét hắn vài lần. Nói, sư phụ ta là Bào tiên sinh cố vấn. Nghe nói Bào tiên sinh đi mời ngươi, Tạ Linh Nhai tiếp sống tương đối tán. Cho nên không như thế nào trải qua như vậy sự. Nhưng là suy nghĩ một chút cũng biết. Nhân ra đây là không phục đi. Kỳ thật bọn họ không tìm Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai này đâu còn ở giúp đỡ Trình Hân cùng nhau điều tra bọn họ đâu. Cho nên lúc này trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Nói, muốn thế nào à? Người nọ nhàn nhạt nói. Ngươi theo ta đi một chuyến. Giáp mặt nói đi, Tạ Linh Nhai nói thẳng. Không đi, ta căn bản liền không tiếp việc. Người nọ âm dương quái khí nói. Bùi Tiểu Sơn đều không phải đối thủ của ngươi. Xem ra khinh thường điểm này sự a Tạ Linh Nhai. Ân ân, người nọ. Ngoặc kép, ân ân là có ý tứ gì? Lúc này đại môn khai. Thi trường huyền từ bên trong đi ra. Nhìn đến bọn họ sau dừng lại. Nhíu mày nói, ta đang muốn nhìn xem ngươi như thế nào còn không có trở về. Đây là ai? Người nọ trấn định nói, ta là Mã Tiểu Xuyên đệ tử. Vị này chính là thi đạo trưởng đi, thi trường huyền lãnh đạm nói. Sư phụ ngươi là Bùi Tiểu Sơn huynh đệ, Bùi Tiểu Sơn còn có huynh đệ. Huynh đệ kết nghĩa sao? Tạ Linh Nhai lại xem người nọ hai mắt, nghe vừa rồi thẳng hô Bùi Tiểu Sơn đại danh. Thật nhìn không ra tới có này quan hệ a, thi trường huyền chưa nói cái gì. Trong lòng rõ ràng, bởi vì Bùi Tiểu Sơn sự tình, Tạ Linh Nhai thanh danh truyền đi ra ngoài. Hơn nữa sau lại hắn làm vài món sự, rõ ràng chiêu số thực chính. Cùng những người này không phải một cái lộ. Hơn nữa, Tạ Linh Nhai đều đưa vào cục cảnh sát vài cái người như vậy. Ha ha, người nọ nói. Không đi liền chờ xe monster, từ từ, Tạ Linh Nhai gọi lại hắn. Ngươi đều uy hiếp ta. Ta còn có thể làm ngươi đi. Người nọ, ngoặc kép, nói tốt chính phái người đâu. Vì cái gì như vậy lưu manh? Người nọ hiển nhiên biết Tạ Linh Nhai sự tích. Chính mình khẳng định đánh không lại. Mọi nơi nhìn xem, cư nhiên thực nhát gan mà cất bước liền chạy. Trang xong bước liền chạy. Khả năng sao? Tạ Linh Nhai đuổi theo. Hắn còn tưởng nhân cơ hội thủ sẵn người này hỏi một chút độc lâu thuật sự tình đâu. Người nọ một trận chạy như điên. Chạy tới không người chỗ. Thật sự chạy bất động. Quay đầu nhìn lại chẳng những Tạ Linh Nhai theo đi lên. Thi trường huyền cũng đuổi theo lại đây. Đây là muốn hai đánh một tiết tấu. Hắn thở gấp nói. Ta báo nguy. Tạ Linh Nhai cười nhạo mà nhìn hắn. Báo đi. Hắn cũng muốn kêu cảnh sát tới đâu. Người nọ xem Tạ Linh Nhai bộ dáng này. Lại nghĩ đến hắn thanh danh. Liền có điểm phát mau. Cắn răng một cái. Niệm khởi chú tới. Ngoặc kép. Khuyển phòng. Khúc trương. Thất thương. Nhìn về nơi xa. Đại tướng. Năm binh hộ thân. Thi trường huyền nhẹ giọng nhắc nhở. Còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói. Vạn vật nổi danh. Tạ Linh Nhai dùng mình. Nhớ tới thi trường huyền bái đấu đêm đó. Đích xác cho hắn giảng quá. Nhưng là ngày đó hắn nói phần lớn là tinh tú danh. Hiện tại ngẫm lại, hai người xem ngôi sao cũng là đủ gay. Thi trường huyền lại nói, đao danh khuyển phòng, cung danh khúc trương, nỏ danh nhìn về nơi xa, chúc năm binh chi danh. Tắc này năm binh mà có thể thương chi, đao thương bất nhập. Lúc này, đối phương trên người cũng nổi lên nhàn nhạt kim loại ánh sáng. Giống ở bằng chứng thi trường huyền nói, đây là muốn tới ngạnh A. Tạ Linh Nhai lập tức cúi đầu ở ven đường tìm lên. Ta dựa, năm binh không thương, đao thương bất nhập. Gạch phá không phá được. Ngoặc kép, hết chương.